Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Chúng ta mau chóng muốn đưa bé đi. 2. Bưng mâm đựng trái cây, dẫn đầu từ trong phòng bếp đi ra Hạ Vãn An, đem Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản nửa đoạn sau nói chuyện phiếm nội dung đều nghe được trong tai. Tại nàng nghe được Hạ Thần An thế mà cầm nàng ra bán thảm sáo lộ Tần Thư Giản lúc, nàng theo bản năng muốn bắt cái nhỏ cà chua nện vào Hạ Thần An trên ót. Dựa vào, thật đúng là anh ruột. Hết chuyện để nói, đúng hay không? Chỉ là Hạ Vãn An còn chưa kịp hành động, nàng liền tận mắt thấy Tần Thư Giản một mặt chân thành mà nghiêm túc đối với Hạ Thần An trịnh trọng. Nhẹ gật đầu, nói câu, chúng ta, mau chóng muốn đưa bé đi. Hạ Vãn An cảm thấy lúc này mình, tựa như là một ngụm lão huyết nghẹn tại yết hầu chỗ. Nửa vời, thể nàng không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu Tam tỷ tỷ tuyệt đối thuộc về loại kia, bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền người. Hạ Thần An rõ ràng như vậy sáo lộ, nàng thế mà cũng có thể coi là thật lại tin tưởng. Bất quá nói đi thì nói lại, anh của nàng cũng quá không biết xấu hổ a. Đơn thuần như vậy Tiểu Tam tỷ tỷ, hắn cũng lừa gạt xuất thủ. Ngay tại Hạ Vãn An đáy lòng hiện ra nói thầm lúc, nàng trong túi điện thoại đột nhiên chấn động. Hạ Vãn An đằng một cái tay lấy ra điện thoại di động. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Lâm Trần đánh tới. Nàng không có nhận nghe, trực tiếp ấn cúp máy. Sau đó một tay cho Lâm Trần trở về một đầu tin tức. Có chuyện gì đợi lát nữa gặp mặt lại nói. Thu hồi điện thoại về sau, Hạ Vãn An thanh thanh tiếng nói, nhắc nhở một chút phía trước cách đó không xa Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản. Sau đó mới bưng mâm đựng trái cây đi tới. Không đầy một lát, Hạ Mẫu bưng một bàn khác biệt hoa quả mâm đựng trái cây cũng từ phòng bếp ra. Bốn người vây quanh sofa ngồi xuống, nói chuyện phiếm hơn một giờ. Bởi vì Tần Thư Giản sau đó có thông cáo, Hạ Thần An mang theo Tần Thư Giản rời đi trước. Hạ Vãn An bồi tiếp Hạ Mẫu lại ngây người một lát. Sau đó mới cho Lâm Trần phát tin tức, ra hiệu hắn đến đón mình. Lâm Trần hẳn là liền tại phụ cận chờ lấy. 10 phút không đến, Hạ Vãn An điện thoại liền vang lên. Hạ Mẫu đáy lòng rất rõ ràng, vì để tránh cho bị Hàn Kinh Niên phát hiện sơ hở, nàng cùng nữ nhi cái này từ biệt không biết khi nào còn có thể gặp lại. Cho nên Lâm Trần xe vừa mở tiến trong nội viện, Hạ Mẫu hốc mắt liền đỏ lên. Nàng lưu luyến không rời lôi kéo Hạ Vãn An nói dặn dò. An An, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình. Ngươi nếu là không tiện liên hệ mụ mụ, liền an bài riêng lẻ vài người cùng mụ mụ phát tin tức. Mụ mụ khác không cầu, chỉ cầu ngươi vui vẻ bình an. Hạ Vãn An thấy mẫu thân đỏ cả vành mắt, đáy mắt cũng không chịu được chua chua. Mẹ, ngươi cũng thế, chiếu cố tốt mình, còn có cha ta, để hắn cũng chú ý thân thể. Hai mẹ con tích tích cách biệt một hồi lâu, Hạ Vãn An mới chịu đựng tách rời đau nhức tiến vào trong xe. Trước một giây trong xe ngồi xuống nàng, sau một giây liền rơi xuống cửa sổ xe, đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Nàng cùng mẫu thân không ngừng phất tay tạm biệt, thẳng đến xe chậm rãi mở rời hạ ra cửa chính, mẫu thân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Hạ Vãn An lúc này mới thu hồi đầu, dâng lên cửa sổ xe. Trong xe rất yên tĩnh, Lâm Trần nhìn thẳng ngay phía trước con đường, quan tâm không có phát ra cái gì tiếng vang. Xe dọc theo đường đi, vững vàng hướng phía trước mở. Đại khái 10 phút sau, Hạ Vãn An cảm xúc cuối cùng bình tĩnh lại, nàng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn ngôn ngữ trên ghế lái Lâm Trần. Đúng rồi, Lâm Trần, ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì? Nghe tiếng Lâm Trần, lúc này mới mở miệng. Tiểu hội trưởng, giữa trưa lúc ấy, ta tiếp đến Hinh Di điện thoại, nàng nói cho ta, Nữ nhân kia, nàng tỉnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.